Thiên lục vũ trụ, chương 7, nhanh chóng tiến bộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhiều linh lực đang không ngừng được phóng ra, chảy về khắp toàn thân Lý Phong. Dựa theo tốc độ như vậy, nhiều nhất một tháng, ta sẽ có thể đột phá đến luyện thể cảnh tầng thứ 6. Cảm nhận tốc độ tiến bộ của mình một chút. Tuy rằng trong lòng Lý Phong khiếp sợ, nhưng mà càng nhiều hơn là sự vui sướng. Hả? Nhưng mà nháy mắt nụ cười trên mặt Lý Phong liền biến mất. Lúc này điểm sáng chỗ trái tim trong cơ thể hắn hơi hơi dao động. Nhưng không có phát ra linh lực gì. Toàn bộ điểm sáng nhìn qua giường như ảm đạm hơn rất nhiều. Không có linh lực, Lý Phong hơi nhíu mày. Nhưng không có manh mối gì. Không biết vì sao những linh lực này lại đột nhiên biến mất. Vui mừng còn chưa tới vài giây thì đã biến mất. Lắc lắc đầu. Lúc này Lý Phong lại không hề uể oải. Mặc kệ thế nào, hiện tại thực lực của ta đã đạt tới luyện thể tầng thứ 5 là sự thật. Nếu hoàn toàn nắm giữ thức thứ 6 của Khai Sơn Quyền Pháp, cho dù đối mặt với luyện thể cảnh tầng thứ 6, ta cũng miễn cưỡng đánh được một trận. Lý Phong hít sâu một hơi nói. Hắn nắm chặt tay phải. Trong tay xuất hiện một gốc cây gì đó màu đỏ giống nhân sâm. Đây là sâm hồng linh cha hắn cho hắn. Dùng sâm hồng linh để củng cố thực lực. Nắm sâm hồng linh, Lý Phong vận chuyển công pháp, bắt đầu hấp thu linh lực trong đó. Vào lúc hắn mới vừa hấp thu linh lực, điểm sáng chỗ trái tim hắn bỗng nhiên bạo động lên. Lúc này điểm sáng kia dường như biến thành một vòng xoáy. Điên cuồng hấp thu linh lực của sâm hồng linh. Chưa đến một giây, sâm hồng linh trong tay Lý Phong liền ảm đạm đi. Dường như không cảm nhận được chút linh lực nào. Một trận gió nhẹ thổi tới. Tiếp đó sâm hồng linh này thế mà trực tiếp vỡ ra. Sau đó biến thành rất nhiều tro bụi. Hoàn toàn tiêu tán trong không trung. A, sao lại thế này? Thấy thế, trong mắt Lý Phong lập tức hiện lên vẻ khiếp sợ. Thế nhưng hắn còn chưa kịp khiếp sợ. Thì lúc này điểm sáng kia lại phát ra một luồng linh lực nồng đậm. Luồng linh lực này vô cùng thuần túy. Bùm, bùm, trái tim Lý Phong không ngừng nhảy lên. Theo trái tim nhảy lên, máu mới sinh ra lưu chuyển khắp toàn thân. Mà linh lực thuần túy này dung nhập hoàn mỹ vào trong những dòng máu này. Chảy về phía toàn thân Lý Phong. Lý Phong cảm thấy thực lực của mình lại bắt đầu thong thả tăng lên. Bên trong điểm sáng kia lại xuất hiện linh lực. Trong mắt Lý Phong tràn đầy khiếp sợ. Nhìn một ít cho tàn của sâm hồng linh còn lưu lại trong tay. Bỗng nhiên trong lòng hắn xuất hiện một ý nghĩ. Những linh lực này là linh lực của sâm hồng linh. Bị điểm sáng cắn nuốt. Nghĩ đến đây, Lý Phong lại nghĩ tới tình huống thực lực của mình. Tối hôm qua thực lực của ta từ luyện thể cảnh tầng thứ 3 chợt tăng lên tới luyện thể cảnh tầng thứ 4 đỉnh phong. Mà ta chỉ dung hợp một điểm sáng thần bí này. Cho nên mấu chốt nhất định là ở trên điểm sáng thần bí. Mà yêu cầu để thực lực tăng lên chính là linh lực. Lý Phong cảm thấy ý nghĩ của mình trở nên càng ngày càng rõ ràng. Chẳng lẽ là bản thân điểm sáng thần bí này có chứa một ít năng lượng. Sau khi dung nhập vào thân thể ta, tia năng lượng này bị hấp thu. Cho nên sau khi tỉnh lại, thực lực của ta đã tăng mạnh. Ý nghĩ này hoàn mỹ giải thích cho việc thực lực Lý Phong thay đổi. Hơn nữa, vừa rồi điểm sáng còn lưu lại một ít năng lượng. Từng tia linh lực thuần túy không ngừng tràn vào trong cơ thể Lý Phong. Lý Phong vẫn đang hấp thu. Lần hấp thu này kéo dài một giờ. Lúc này Lý Phong ngừng lại. Thân thể đạt tới bão hòa. Cho dù những năng lượng này có thuần túy thế nào, có thể bị thân thể hoàn toàn hấp thu. Nhưng mà thân thể hắn có giới hạn. Hiển nhiên không có khả năng hấp thu linh lực vô hạn chế. Điểm sáng thần bí hấp thu linh lực linh dược. Lại chuyển hóa thành linh lực thuần túy. Tuy rằng Lý Phong khó hiểu. Nhưng lúc này trong mắt tràn đầy vẻ kích động. Nếu vẫn luôn duy trì tốc độ như vậy. Thì chẳng phải là ta sẽ vẫn có thể nhanh chóng tiến bộ. Lý Phong vẫn luôn điên cuồng tu luyện. Nhưng mà bởi vì thiên phú hạn chế, nên tốc độ tiến bộ rất chậm. Cho dù hắn nỗ lực gấp đôi so với người thường, thì hiệu quả nhận được cũng rất nhỏ. Hiện tại, dường như Lý Phong đã lập tức tìm thấy được một con đường thuận lợi. Tiếp tục luyện tập khai sơn quyền pháp. Sau một lúc lâu, Lý Phong đè nén kích động trong lòng xuống. Tiếp tục luyện tập quyền pháp. Thời gian đang nhanh chóng trôi qua. Thời gian kế tiếp, gần như toàn bộ thời gian Lý Phong đều tu luyện ở bên trong đình viện của mình. Hắn chuyên tâm tu luyện thức thứ 6 khai sơn quyền pháp. Mà đợi lúc thân thể khôi phục, hắn liền tiếp tục hấp thu linh lực. Bởi vì cha hắn ở nhà họ Lý có thực lực, nên không có ai tới bảo hắn làm việc. Lý Phong vẫn có thể luôn chuyên tâm tăng thực lực của mình lên. Hắn cảm thấy không chỉ thực lực của mình tăng lên với tốc độ nhanh chóng, mà thức thứ 6 khai sơn quyền pháp cũng càng thêm thuần thục. Trong nháy mắt thời gian đã qua 7 ngày. Rác, trong viện của Lý Phong, từng tiếng vỡ nát nặng nề không ngừng truyền đến. Bước chân của Lý Phong giống như cắm rễ xuống mặt đất. Nắm tay vung lên, lúc này giống như là hai cây thiết chùy. Dường như nếu có một con mãnh hổ ở chỗ này, cũng có thể bị trực tiếp đánh bay. Vẫn luyện tập suốt 1 giờ, Lý Phong mới ngừng lại. Đã hoàn toàn nắm giữ thức thứ 6. Cảm nhận được uy năng của quyền pháp, lúc này trên mặt Lý Phong tràn đầy tươi cười. 7 ngày, hắn không ngừng luyện tập thức thứ 6 khai sơn quyền pháp. Thế mà đã hoàn toàn nắm giữ thức thứ 6 này. Trong lòng Lý Phong khiếp sợ ngộ tính của chính mình, nhưng mà nhiều hơn là sự vui mừng. Tu luyện, ngồi xếp bằng xuống, Lý Phong lại bắt đầu vận chuyển công pháp. Tức khắc điểm sáng chỗ trái tim kia không ngừng phát ra từng luồng linh lực thuần túy, 7 ngày. Thực lực Lý Phong cũng đã tiến bộ được một đoạn, cho dù vẫn còn chênh lệch với luyện thể cảnh tầng thứ 6. Nhưng cũng không phải tu luyện giả mới vừa đột phá luyện thể cảnh tầng thứ 5 có thể so được. Mãi qua 1 giờ, Lý Phong mới ngừng lại. Thực lực tiến bộ, khóe miệng Lý Phong tràn đầy tươi cười. Với thực lực hiện tại của hắn, cộng thêm hoàn toàn nắm giữ thức thứ 6 khai sơn quyền pháp. Luyện thể cảnh tầng thứ 6 bình thường cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Nhưng mà xem xét điểm sáng kia một chút, nụ cười của Lý Phong lại nhạt đi rất nhiều. Dường như bên trong điểm sáng này ẩn chứa linh lực không nhiều lắm. Trải qua mấy ngày này quan sát, hắn cũng phát hiện một ít đặc thù của điểm sáng. Ẩn chứa linh lực càng nhiều, thì độ sáng của điểm sáng này cũng càng lớn. Nhưng mà linh lực giảm bớt, thì điểm sáng này sẽ không ngừng ảm đạm. Xem tình hình hiện tại, đoán chừng thêm 1-2 ngày nữa, linh lực bên trong sẽ hoàn toàn dùng hết. Sau khi dùng xong, tốc độ tu luyện của ta nhất định sẽ giảm xuống lần nữa. Lý Phong thầm nghĩ, trừ phi ta lại có được các linh dược khác. Trên thực tế, nhà họ Lý là gia tộc có nội tình sâu nhất quận Hoang Lâm. Nắm giữ 5 dược viên lớn của quận Hoang Lâm, mà 2 gia tộc lớn khác phân chia nắm giữ 2 cái. Cộng lại cũng chỉ có 4 dược viên, không bằng nhà họ Lý. Nhưng mà, linh dược cao cấp nhất của nhà họ Lý nhất định là do lão tổ đan nguyên cảnh Lý Hữu Huyền sử dụng. Các linh dược đỉnh cấp khác cũng là cường giả tiên thiên cảnh của nhà họ Lý sử dụng. Ngoài ra tu luyện giả luyện thể cảnh của nhà họ Lý rất đông đảo. Nếu thật sự phân phối tài nguyên xuống dưới, thì hoàn toàn không có bao nhiêu. Lúc trước có một lần cha hắn lấy được một phần linh dược tứ phẩm loại chữa thương 100 năm tuổi. Nhưng không có sử dụng cho mình, mà là đưa cho em gái Tiểu Vũ chữa bệnh. Lúc sau không còn được nữa, nên cho Tiểu Vũ liên tục chữa bệnh cũng đều là linh dược chữa thương loại nhị phẩm. Nên làm gì bây giờ đây? Lý Phong buồn rầu, hắn cũng không thể chạy đến trước mặt 20 mấy vị trưởng lão tiên thiên cảnh của gia tộc gào lên rằng: "Này, các ngươi mau cho ta linh dược, ta có thể nhanh chóng chuyển hóa nó thành linh lực thuần túy. Có thể nhanh chóng tăng thực lực lên. Hiện tại ta đã tu luyện đến tầng thứ 5 luyện thể cảnh. Đoán chừng linh dược còn chưa cho hắn. Hắn đã bị bắt đi nghiên cứu rồi." Cách chương.